Thành nam em vẫn mong chờ tình yêu, bước qua bao cảm xúc ở nỗi đau em mang thật nhiều, giọt lệ buồn trên đôi mắt hình còn lòng như cây xa xa vậy. Thấy em buồn rầu nhưng chẳng mấy ai thương em, và là la la la la la em vẫn hát thật nhiều bài ca, đôi cho em bé sinh trẻ con đi khắp nơi em không về nhà, vẫn thấy em xinh thương mà dần lòng mong người đừng yêu ai, chỉ muốn nắm tay anh thôi, khóa đôi môi cho một ai ạ. Xác tay em đi qua từng người ở trên phố đông, chìm đắm trong ánh mắt em, một nụ cười làm anh ngất ngây. Ôi sao mà khó thế, tim lạnh này đập nhanh quá, hay là tại mình thôi thua. Ôi hóa ra yêu giờ này, để em lau đôi mắt trong đời dọc buồn trên khóe mi, đổi hết những cơn đau nhói của từng người làm dây dứt anh, rồi thoáng qua những con phố mình cùng chuyện cho bên anh chăng. Mình cứ yêu đi để thấy một ngày đẹp trời sẽ ghé thăm. Boy, I wanna see you smile, yeah, yeah, yeah, yeah. Sẽ không có những đau buồn, no, no, no, no. I think I'm falling in love with you. Ooh, ooh. I wanna see you smile, boy. See you smile, boy, boy, boy. See you smile, boy. See you smile. See you smile, boy. See you smile. Sneakers màu trắng đơn sơ, tóc em đổ màu vì hứng nắng và màu nắng của những cơn mưa. Đôi mắt em long lanh mọi lúc như trực chờ để khóc vì ai. Khi tình đầu môn đang hổ đối bỏ lại em như chẳng có gì sai. Nhẹ phần lòng nhau em đã nhiều lần sầu đau sau vài ba mối tình lỡ. Lại chỉ cần có được nhau thì ta sẽ giàu cùng nhau. Cảm giác như khi mình chở về anh xoa dịu em bằng những cố gắng khiến em cần đôi mắt đôi buồn phải tròn xoe. Chẳng còn buồn khi mà thành phố vắng anh, biết mình còn hát thì em sẽ còn nghe. Từng người ở trên phố đông, chìm đắm trong ánh mắt em, nụ cười làm anh ngất ngây. Ôi sao mà khó thế, tim này ngày đập nhanh quá, hay là tại mình thôi thua. Ôi hóa ra yêu rồi này, để em lau đôi mắt trên đời gặp buồn trên khóe mi, đổi hết những cơn đau nhói của từng người làm dây dứt anh, rồi thoáng qua những con phố mình cùng chuyện cho bên anh chăng. Yeah. Mình cứ yêu đi để thấy một ngày đẹp trời sẽ ghé. That's right.